Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3441, truy hình, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Qua 3 lần rượu sau đó, có chút vi huân, lão thôn trưởng nắm lấy Chu Hoành Vũ tay. Có chút kích động, nói ra, Hoành Vũ ma sứ, người không biết, tiểu lão nhân ta sống 4.800 năm thời. Gian. Cái này 4.800 năm, ta làm An Bình thôn vào Nam ra Bắc tốn sức tâm lực. Đáng tiếc ta vô năng a. Thật xin lỗi các tổ tiên giao cho ta trách nhiệm. Nói đến chỗ này, lão thôn trưởng cũng đã kích động không thôi. Trong mắt cũng đã mãn hán nước mắt. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, cũng không biết an ủi ra sao. Chỉ có thể mở miệng, khuyên nhủ, lão thôn trưởng không cần chú ý. An Bình thôn một cái như vậy lẻ loi trơ trọi thôn trang, hiện tại có thể nắm giữ nhiều như vậy được nhân khẩu, tất cả đều là ngài lão nhân gia công lao a. Người cũng đã làm được đủ tốt. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, lão thôn trưởng cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Lão thôn trưởng lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó, thở dài một hơi, ta cả đời này không có cái gì đại nguyện vọng, chỉ hy vọng ở ta nhắm mắt trước đó, có thể nhìn thấy An Bình thôn thực sự bình an cùng giàu có. Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn xem lão thôn trưởng ánh mắt kiên định, nói ra, lão thôn trưởng ngươi yên tâm đi, ta Chu Hoành Vũ nói ra, cho tới bây giờ sẽ không thu hồi. Ta tất nhiên nói muốn để An Bình đảo vĩnh viễn không suy sụp. Ta nói được thì làm được. Tốt tốt tốt, lão thôn trưởng nói liên tục 3 chữ tốt, trong mắt nước mắt chớp động. Hiện tại Chu Hoành Vũ phải cân nhắc, là thế nào đem tòa này lẻ loi trơ trọi An Bình thôn chậm rãi sống lại, bởi vì nơi này thật sự là quá nghèo. Ở trên đảo muốn cái gì không có. Chu Hoành Vũ muốn biện pháp phát triển thôn trang, thế nhưng là nơi này hàng năm sẽ gặp số lớn hải tộc tập kích. Muốn trong ngắn hạn nhường An Bình thôn giàu có lên, có thể cũng không dễ dàng. Mặc dù có thương thủy tại, có thể cùng hải tộc mậu dịch, lấy kiếm lấy số lượng, cao kim tiền, thế nhưng là vẫn là cái kia cái vấn đề. An Bình đảo thực sự quá nhỏ, phát triển tiềm lực thực sự quá nhỏ. Một cái chu vi hơn 100 dặm tiểu đảo, như thế nào gánh vác nổi hai đại chủng tộc ở giữa mậu dịch. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trao mày bộ dáng, lão thôn trưởng đương nhiên biết rõ Chu Hoành Vũ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy lão thôn trưởng bỗng nhiên đứng dậy, đi đến nơi cửa nhìn một chút, xác nhận ngoài cửa một người đều không có sau đó, lúc này mới trở lại trong phòng, tiến đến Chu Hoành Vũ bên tai, thấp giọng nói ra, tiểu lão nhân ban ngày mà nói còn không có nói xong. Ta cũng biết rõ chúng ta An Bình ở trên đảo, cái gì đều không có, tài nguyên, cực kỳ thiếu thốn, nhất là hòn đảo diện tích, thực sự quá mức nhỏ hẹp, phát triển tiềm lực, thật sự là thấp không thể thấp, bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, lão thôn trưởng hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá cái này kỳ thật đều là mặt ngoài mà thôi. A, Chu Hoành Vũ nghe xong, nháy mắt con mắt sáng lên, Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng xem xét Chu Hoành Vũ biểu lộ, biết có kịch, thế là tranh thủ thời gian tiếp tục nói ra, kỳ thật cái này An Bình đảo không chỉ như vậy đại. Có ý tứ gì? Chu Hoành Vũ vẫn là không quá minh bạch, thế là mở miệng hỏi. Sau đó lão thôn trưởng vì Chu Hoành Vũ giảng giải lên. Cái này An Bình đảo, mặc dù diện tích không lớn, chu vi chỉ có hơn 100 cây số mà thôi, thế nhưng là trên thực tế, tòa hòn đảo này, nhưng thật ra là một tòa sống đảo. Hòn đảo hàng năm đều sẽ lên cao 1 mét tả hữu độ cao. Mặc dù trước đó, An Bình đảo diện tích tăng trưởng rất chậm, thế nhưng là đi qua dò xét, An Bình đảo là một cái bằng phẳng truy hình hòn đảo, càng về sau gia tăng diện tích càng lớn. Căn cứ tính toán, ba sau đó, An Bình đảo diện tích liền sẽ từ đường kính 100 km biến thành đường kính 300 cây số. 10 năm sau đó, An Bình đảo diện tích càng là sẽ đi đến chu vi 1000 cây số. Cái gì? Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Nếu quả thật muốn dựa theo lão thôn trưởng nói, vậy cái này An Bình đảo có thể liền là một khối phong thủy bảo địa. Nếu như không mau chóng chọn lựa mà nói, một khi bị những người khác phát hiện, An Bình đảo tình huống, chỉ sợ cũng không tới phiên Chu Hoành Vũ cái gì sự tình, bằng phẳng truy hình hòn đảo sao? Như thế nói đến, bởi vì hình mũi dùi đỉnh chóp nhỏ bé bén nhọn, cho nên cho dù hàng năm hòn đảo lên cao 1 mét, hòn đảo tổng diện tích cũng tăng lên không có bao nhiêu. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, đến cuối cùng, hòn đảo mỗi tăng lên 1 mét, hắn đường kính có thể sẽ gia tăng 100 km. Cái này coi như quá kinh khủng. Nhìn xem lão thôn trưởng một mặt thành khẩn biểu lộ, Chu Hoành Vũ chau mày. Đại não cực tốc vận chuyển. Hắn suy tính, không phải lão thôn trưởng có phải hay không ở nói láo. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng đã đáp ứng lưu lại. Lão thôn trưởng hoàn toàn không có lừa gạt Chu Hoành Vũ tất yếu. Chu Hoành Vũ phải cân nhắc là chuyện này có khả năng cho hắn mang tới ảnh hưởng, sẽ cho An Bình thôn cùng An Bình đảo mang đến cái nào ảnh hưởng. Mặc dù hiện tại An Bình đảo rất nhỏ, chu vi bất quá 100 dặm, nhưng là tại 10 năm sau đó liền sẽ dần dần dốc lên làm một cái phạm vi ngàn dặm cự hình hòn đảo. Kể từ đó, tình huống liền hoàn toàn không giống. Chu vi 1000 cây số hòn đảo, cái này diện tích đã không phải là tùy tiện cái gì hòn đảo có thể so sánh. Liền lấy tọa lạc 9 tòa thôn trang Tiêu Dương đảo tới nói, hắn đường kính cũng bất quá 900 cây số tả hữu, mà 10 năm sau An Bình đảo còn muốn so Tiêu Dương đảo đại. Liền thổ diện tích đến xem, chiếm xong khối này đất phong, nhất định là kiếm bộn không lỗ. Theo lấy hòn đảo dần dần biến lớn, An Bình đảo cũng có thể di chuyển đến càng nhiều nhân khẩu. Thế nhưng là một cái hòn đảo không thể chỉ nhìn thổ diện tích. Có chút hòn đảo so Tiêu Dương đảo còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng lại một mảnh hoang vu, đâu đâu cũng có loạn thạch. Loại này hòn đảo không cần nói tư nguyên, thậm chí ngay cả người đều không có. Mà còn có một chút hòn đảo, diện tích không phải rất lớn, nhưng lại tài nguyên phong phú, linh dược khoáng thạch vô số. Loại này hòn đảo liền là tất cả mọi người tranh đoạt cực phẩm hòn đảo. Loại này tiểu đảo coi như diện tích không lớn, phía trên cũng sẽ đầy ắp người. Liền trước mắt An Bình trên đảo những cái này tài nguyên, An Bình thôn muốn phát triển có thể nói là khó như lên trời. Nhưng là nơi này có phát triển tiềm lực, hiện tại đến xem là không có cái gì tài nguyên. Thế nhưng là 3 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau đây, đến lúc đó hiện tại ở vào mặt biển dưới bộ phận sẽ toàn bộ biến thành lục địa. Mà đó là, mặc dù có hay không tài nguyên vẫn là rất khó nói. Nhưng là coi như không có tài nguyên, Chu Hoành Vũ cũng có thể sáng tạo tài nguyên. Đến lúc đó 1000 cây số hòn đảo nhường các thôn dân loại linh dược. Không cần mấy năm, An Bình đảo liền sẽ biến thành người người tranh đoạt thế ngoại đảo nguyên. Hơn nữa còn có lão thôn trưởng cùng Khổng Võ 6 người tổ toàn lực duy trì hắn. Vì lưu lại Chu Hoành Vũ, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp vì Chu Hoành Vũ phân ưu. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ gánh vác cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Không cần quá nhiều phân tâm tại An Bình đảo. Coi như Chu Hoành Vũ một đoàn người rời đi hòn đảo, chỉ cần có lão thôn trưởng cùng An Bình Lục Kiệt tại, cũng sẽ không có vấn đề gì. Điểm này đối với Chu Hoành Vũ cực kỳ trọng yếu. Dù sao, Chu Hoành Vũ muốn làm sự tình thực sự nhiều lắm. Hắn không có khả năng đem bản thân khốn ở một cái tiểu đảo bên trên. Bằng không mà nói, bây giờ lão thôn trưởng liền là Chu Hoành Vũ tốt nhất khác họa. Không có đầy đủ tài nguyên, không có đầy đủ cơ duyên, là không thể nào nhanh chóng lớn lên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, lão thôn trưởng cùng Khổng Võ bọn họ có năng lực kinh doanh tốt một tòa to lớn hòn đảo. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ vẫn là tương đối yên tâm, mà tất cả cũng bị mất nỗi lo về sau sau. Theo lấy toàn bộ An Bình đảo biến lớn, nhất định sẽ hấp dẫn người nhiều hơn di dân tới đây. Một chút tình cảnh chật vật tiểu thôn trang, thậm chí có khả năng sẽ cả thôn di chuyển tới. Theo lấy ở trên đảo dân không ngừng tăng nhiều, sự tình thì càng tốt làm. Hết chương.